Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39: Mưa gió sắp đến. Ngươi, Mai Tam Nương nhìn qua Lỗ Kỳ, ánh mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Có phải hay không thật bất ngờ? Vốn cho rằng một cái có máu có thịt người, nhưng là một cái cơ quan tạo vật. Lỗ Kỳ một mặt chữa trị linh kiện, một mặt nhẹ giọng trêu chọc. Ta thật không dám tin tưởng, một cái người máy sẽ có phức tạp như vậy cảm giác, linh hoạt như vậy đại não. Mai Tam Nương lẩm bẩm nói. Nếu không phải tận mắt thấy, ta thật không dám tin tưởng ngươi lại là một bộ cơ quan. Ha ha, Lỗ Kỳ xuất ra châm thêu, may vá lấy trên thân rạch ra da thịt, loại kia nỗi đau xé rách tim gan, sớm đã khiến cho hắn chết lặng. Hắn là một cái có được linh hồn nhân loại cơ quan. Một cái không người không quỷ quái vật. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Lỗ Kỳ tò mò hỏi. Mặc Giáp Môn tông môn ở vào Ngụy Quốc đô thành Đại Lương, mà ở trong đó nhưng là Hàn Quốc cảnh nội. Mai Tam Nương cúi thấp đầu xuống, gương mặt thương cảm. Chúng ta sư phụ nghe nói Tần Quốc tấn công Hàn Quốc, đặc biệt cử đi chúng ta chạy đến trợ giúp Hàn Quốc quân dân kháng Tần. Tần Vương Lang Tử dã tâm, đối Đông Phương Lục Quốc nhìn chằm chằm, chuyên tâm muốn thống nhất 6 quốc, thành lập cái gọi là một nước thiên hạ. Mai Tam Nương nắm chặt tú quyền. Cái khác 5 nước khiếp sợ Tần Quốc uy lực, không dám ra binh cứu giúp. Thật tình không biết môi hở răng lạnh. Hàn Quốc như vong, đón lấy liền sẽ đến phiên cái khác 5 nước. Lỗ Kỳ nhẹ gật đầu. Mai Tam Nương phân tích một điểm không sai. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức cũng không nhỏ. Ta vậy thì có cái gì kiến thức? Mai Tam Nương cười khổ nói. Đây đều là sư phụ nói cho ta biết. Sư phụ yết kiến Ngụy Vương, hy vọng Ngụy Vương có thể phái binh trợ giúp Hàn Quốc. Có thể Ngụy Vương nhát gan sợ phiền phức, sợ hãi gây chuyện thân trên, cự tuyệt sư phụ đề nghị, một lòng chỉ nghĩ đến tự vệ. Đông Phương Lục Quốc cộng lại mang giáp mấy trăm vạn, nếu có thể đồng tâm hiệp lực, Tần Quốc sao dám như thế cuồng vọng. Lỗ Kỳ thở dài, người người đều có tư tâm, nho nhỏ lợi ích liền có thể che đậy người hai mắt. Sư phụ gặp nói không nổi Ngụy Vương, liền một mình ra lệnh cho chúng ta ngụy trang thành phổ thông người dân, lẻn vào Hàn Quốc trợ giúp Hàn Quốc bách tính chống cự xâm lược. Mai Tam Nương nhẹ nói nói, bất thình lình ôm lấy đầu, âm thanh nghẹn ngào. Nhưng mà ai biết, toàn bộ Hàn Quốc biết cái này giống như không chịu nổi. Hàn Quốc thế nào? Lỗ Kỳ tâm lý cảm thấy rất ngờ vực, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta cùng nhau đi tới, phát hiện Hàn Quốc binh mã gặp được Tần binh, không phải trông chừng mà giảm, chính là bỏ thành mà chạy. Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy thống khổ. Tần quân tiến quân thần tốc, vẫn chưa tới một tháng, Hàn Quốc liền bị mất mấy chục tòa thành trì. Tần quốc quân tiên phong, khoảng cách Hàn đều Tân Trịnh, cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa mấy trăm dặm. Liền chính bọn họ quốc dân đều không có bảo vệ quốc gia tâm tư, chúng ta lại có thể làm gì chứ? Mai Tam Nương lắc đầu. Điển Khánh sư huynh cùng ta thương nghị, từ bỏ đối Hàn Quốc trợ giúp, dự định trở về Ngụy Quốc. Nhưng mà ai biết, chúng ta đám người này chẳng biết lúc nào đưa tới Tần binh chú ý, bị bọn họ bao vây chặn đánh. Chúng ta liều mạng đào vong, vẫn là tại biên cảnh tao ngộ cái này mấy ngàn Tần binh. Lỗ Kỳ lẳng lặng nghe, tâm lý cảm thấy một trận bi ai. Cái này khiến hắn vang lên đệ nhị thế chiến kháng Nhật chiến tranh. Mấy chục vạn Nhật quân, liền có thể làm cho có được mấy trăm triệu dân Hoa Hạ lâm vào vô tận khó khăn thâm uyên. Mấy cái giờ Nhật Bản cờ Nhật Bản lãng nhân, liền có thể chiếm lĩnh một cái huyện thành. Lòng người nếu như tan rã, nhiều người hơn nữa, vẫn là một đám người ô hợp, giống như vừa rồi trận chiến kia. Nếu không phải Tần quốc tướng quân bị đánh giết, dao động quân tâm, theo bọn hắn những này nỏ hết đà người, làm sao có khả năng chạy thoát được? Người biết không, ta cảm thấy chúng ta vì Hàn Quốc tổn thất nhiều môn như vậy bên trong đệ tử, không có chút nào đáng giá. Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy bi thương. Dạng này quốc gia, căn bản cũng không có tồn tại tất yếu. Những này mặc giáp môn nhân vẻn vẹn nghỉ dưỡng sức một canh giờ, liền lần thứ hai bước lên đường về. Bọn hắn căn bản không dám lâu ngừng. Dù sao nơi này cách Tần quốc cũng không quá xa. Nói không chừng qua không được bao lâu, liền sẽ có Tần quốc quân đội lần thứ hai đuổi theo. Lỗ Kỳ dừng bước, cũng không có đi theo đám bọn hắn đi. Ngươi không đi theo chúng ta đi à? Mai Tam Nương nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ giọng hỏi. Những cái kia mặc giáp môn nhân đều nhìn về Lỗ Kỳ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lỗ Kỳ lắc đầu, không được, ta muốn đuổi hướng về Tân Trịnh một chuyến, xử lý một ít chuyện riêng. Hàn Quốc từ trên xuống dưới một mảnh mục nát, đã không cứu nổi. Điển Khánh trầm giọng nói ra, một người lực lượng cường đại tới đâu, cũng căn bản vô pháp thay đổi càn khôn. Lỗ Kỳ đương nhiên biết, chỉ là mấy ngàn Tần quân, thì đã có thể đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Mà Tân Trịnh thành chung quanh Tần quân, số lượng có vài chục vạn, với lại cao thủ rất nhiều, còn có cường đại bá đạo cơ quan, bằng một người lực lượng, căn bản không có chiến thắng khả năng. Ta đi Tân Trịnh, chỉ là xử lý một chút tư nhân ân oán. Về phần Hàn Quốc tồn vong, có quan hệ gì tới ta? Lỗ Kỳ nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, hướng về Điển Khánh bọn hắn cáo biệt. Ta còn không biết ngươi tên là gì. Chúng ta những người này đều thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Điển Khánh trầm giọng hỏi. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất, là Lỗ Ban Đại Sư chế tạo người máy. Lỗ Kỳ nói khẽ. Lỗ Ban Đại Sư, Công Thâu gia, lại là Công Thâu gia tổ sư gia chế tạo cơ quan. Khó trách uy lực bá đạo vô song. Điển Khánh than nhẹ một tiếng, chợt biến sắc. Công Thâu gia người máy, các ngươi không nên hiểu lầm. Công Thâu gia chính xác bên thua. Ta là ta, Lỗ Kỳ vội vàng giải thích. Công Thâu gia tuy nhiên đầu phục Tần quốc, nhưng ta cũng không muốn làm Tần quốc chó săn. Huống hồ ta có được độc lập tư duy, làm việc toàn bằng ý chí của mình, cũng không chịu Công Thâu gia khống chế. Thực ra căn bản không cần giải thích, chỉ bằng Lỗ Kỳ hành động, chết ở hắn dưới súng mấy trăm tên Tần binh vong hồn, đã đầy đủ chứng minh những thứ này. Những cái kia mặc giáp môn nhân đối Lỗ Kỳ bái, hướng về phương Bắc bước đi. Lỗ Kỳ mắt thấy bọn hắn rời đi, nhìn xem thân thể của bọn hắn ảnh càng ngày càng xa, cho đến biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Hàn Quốc, ta tới. Lỗ Kỳ chu miệng rác, trong mắt lại có vẻ chờ mong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.